108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 148, Địa kiện tinh Úc báo tử. Góc truyện audio.com, từ khi đấu tinh khai mở, có được tinh tướng tinh phù mới có thể phá vỡ cấm chế di tích này. Đã từng có không ít tinh tướng đến thám hiểm, trừ bỏ một ít phù triện cũng không tìm được thứ gì khác. Một ngày, thiên sư di tích lại xuất hiện ba cô gái xinh đẹp cô gái. Bên trong di tích hai pho tượng tượng khổng lồ trong tay cầm hai vật phẩm đổi chỗ cho nhau. Trong di tích cô gái giơ tay cầm ngọc bài lên trên pho tượng. Ngọc bài đột nhiên mở ra, hé ra lam quang nhàn nhạt, phù sách xuất hiện. Ha ha, Tâm Giải tỷ thật không hổ là trí đa tinh, cơ quan phức tạp như vậy đều phá giải. Hi hi cười, cô gái mặc y phục màu đen nói. Ba người đúng là Ngô Tâm Giải, Thời Viện và Lâm Anh Mi. Lúc này, thời gian Sa Tô Tinh đã qua đi gần một tháng. Du lịch Thương Long Giới cũng phá giải không ít di tích cổ mộ, thu hoạch cũng không sai. Hôm nay, Ngô Tâm Giải tính phá giải nốt di tích này rồi sẽ trở về Hòa Đông Đảo, một tháng không thấy Tô Tinh khiến Ngô Tâm Giải nhớ ra giết. Ngô Tâm Giải mỉm cười, nói, cẩn thận một chút. Xem bổn tiểu thư, Thời Viện thân nhẹ như yến, đứng dậy. Các loại cơ quan cạm bẫy tầng tầng, lớp lớp nhưng đều bị địa tạc tinh vô cùng thuần thục tránh đi, trong nháy mắt liền đi vào thiên sư tượng đá đầu tiên. Thời Viện đánh giá một lúc xác định không hề có vấn đề. Thế này mới đem phù sách nhận lấy. Trong nháy mắt quay lại chỗ Ngô Tâm Giải và Lâm Anh Mi đang ở giữa gian phòng. Thời Viện liền đem phù triện cho Ngô Tâm Giải. Lá bùa lam nhạt ấn phù bay tứ tung, hiển lộ huyền quang, không gian mơ hồ chấn động, Ngô Tâm Giải yên lặng. Phá giới phù, đây là phù triện phá bất kỳ trận pháp, phù triện cấp cao nhất. Thời Viện khiếp sợ, cẩn thận đếm, đỉnh cấp phù triện cư nhiên có 5 tấm. Cái này thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tìm được đỉnh cấp phù triện, hắc hắc. Tô Tinh nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn, Ngô Tâm Giải vuốt trán, lén lén, lút lút ẩn nấp còn không ra đây. Lâm Anh Mi xoay người, lạnh giọng nói, Ngô Tâm Giải thu hồi mãn ý cùng Thời Viện xoay người lại. Rất mẫn cảm, trong bóng tối, đi ra một nam một nữ, nam mặc áo bào, có hộ tâm giáp trụ. Tướng mạo không tệ, cô gái làm cho mắt người khác như tỏa sáng, khoác trên mình một kiện lam bào, cổ tay áo có hoa văn hỏa diễm. Quần ủng cũng cùng một màu đỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Thiên sư di tích gia trì thêm tinh tướng cấm chế, chỉ có tinh tướng, hàng tinh giả mới có thể đi vào. Nam nhân mỉm cười, nguyên lai là thiên cơ tinh, khó trách lợi hại như vậy, lần này ta thật sự gặp đại vận rồi. Thiên, đại vận rủi sao? Ngô Tâm Giải cười, nam nhân cười hắc hắc nhìn ba gã cô gái, trừ bỏ một người anh khí, lạnh lùng, còn lại không đáng e ngại. Thiên cơ tinh giao y thứ ba, nhưng mà vũ lực tuyệt đối kém cỏi, hàng tinh giả cũng không sợ thiên cơ tinh trợ thủ. Cái gọi là vật họp theo loài, lao tâm khổ tứ đi thảm hiểm cổ tích, có lẽ thực lực cũng yếu kém. Nam nhân đối với bên cạnh cô gái nói, Nguyên Đan, thế nào đây? Ngô Dụng tỷ tỷ giao ra phù triện cho chúng ta đi. Ngươi đoạt được thật đáng phí. Nguyên Đan đứng ra đần độn nói, không thể được a, công tử còn đợi ta mang về nha. Ngô Tâm Giải cười hi hi, vậy đừng trách muội muội. Nguyên Đan tay giơ lên, hỏa diễm bao phủ, nhất tinh song phủ đi ra. Song phủ, hai cái dìu ấy mà, khai sơn song nhận phủ, nguyên lai giao y 105 địa kiện tinh hiểm đạo thần Úc bảo tứ muội muội. Ngô Tâm Giải nhìn ra cái này thiên mệnh tinh võ thuộc về địa kiện tinh. Góc truyện audio.com, hiểm đạo thần xem vũ lực võ tướng không kém, Úc Nguyên Đan song nhận phủ hỏa diễm lưu truyền, cặp mắt chán ghét dần chăm chú, Lâm Anh Mi đứng dậy, vung tay lên, xuất hiện là một thanh trường thương bình thường, nam nhân nở nụ cười, Úc Nguyên Đan vô lực. Ngô Dụng tỷ tỷ bảo tiêu thật đúng là tốt mã rẻ cùi đâu. Dám lấy binh khí bình thường đấu chúng ta sao? Cũng đủ thắng ngươi. Lâm Anh Mi bước ra từng bước vững bàn thạch. Hiểm đạo thần Úc Nguyên Đan cảm nhận áp lực chân mày nhíu chặt, không như lúc trước thoải mái. Nguyên Đan muội muội, ngươi cố gắng đi. Vị tỷ tỷ tức giận đánh cái mông rất đau. Ngô Tâm Giải nói, Thời Viện nghe được cười cười, vui vẻ. Hừ, Úc Nguyên Đan song phủ giết tới. Thân ảnh lóe lên, binh khí va chạm tóe lửa. Hiểm đạo thần ngạc nhiên, chính mình nhất tinh khai sơn song nhận phủ cư nhiên không có chém đứt trường thương. Tinh lực hộ thể, hiểm đạo thần sừng sốt, hiện trường thương có một tầng tinh lực bao quanh tinh tướng. Úc Nguyên Đan nắm chặt, ánh mắt bắn ra quang mang sắc bén. Cắn răng, công kích, Lâm Anh Mi trường thương đâm ra nhanh như tia chớp đánh về phía đối phương. Đột nhiên trường thương thay đổi quỹ tích, cũng không phải thuần túy đột nhiên biến hướng, mà là chủ nhân tùy ý sử dụng đời ý mình. Cho dù dùng thiên mệnh tinh võ ngăn cản, tùy thời như mãng xà linh hoạt tấn công. Căn bản không có thời gian thở dốc, hiểm đạo thần thân mồ hôi lạnh, cô gái nghiêng người, đánh ra một kích quát lớn. Khai Sơn xong nhận phụ bổ ra một vòng cung rộng, hỏa diễm bạo phát hườn tới Lâm Anh Mi, giống như cơn lốc bẻ gãy tất cả, đem đối phương siết chặt. Không hề nghi ngờ là địa kiện tinh hoàng giai phủ chiêu thức. Nhưng như vậy hoàng giai công kích nhưng không cách nào ngăn trở Lâm Anh Mi bộ pháp. Cô gái du tẩu nhẹ nhàng xuyên qua hỏa diễm, đôi khi bị sa vào góc chết nhưng trường thương đơn giản hóa giải. Vô luận hiểm đạo thần Úc Nguyên Đan công kích góc độ, xảo quyệt, biến hóa cỡ nào, công kích vẫn không động đến Lâm Anh Mi một sợi tóc. Lâm Anh Mi không dừng lại chút nào, trường thương đánh ra như bạo vũ kín kẽ vô cùng, giống như thiết vách. Úc Nguyên Đan bổ một diêu, nhanh như chớp, thân ảnh lạnh như băng hiện ra trước mặt địa kiện tinh, đột phá tất cả phòng ngự, trường thương rốt cục vỡ ra. Nhưng Úc Nguyên Đan chưa kịp vui mừng, trường thương bạo lia, Lâm Anh Mi cầm đầu thương đâm mạnh Úc Nguyên Đan, trong mắt mang theo một mảnh lạnh như băng quang mang. Ngươi là vị nào tỷ tỷ? Úc Nguyên Đan hoảng sợ hỏi. Lâm Anh Mi không có trả lời. Hiểm đạo thần thiếu chủ thấy vậy vội vàng trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Lâm Anh Mi thân ảnh di động như ảo giác xuất hiện trước mặt hắn, mãnh liệt hơi lạnh thấu xương đâm vào cốt tủy tuyệt vọng. Không đùa giỡn, Úc Nguyên Đan la lớn. Mũi thương kề hắn cổ họng, Lâm Anh Mi không có đâm xuống, cũng không đáng để đâm xuống. Tiếp theo, sẽ không tốt như vậy. Lâm Anh Mi ngắt lời, đem trường thương thu hồi. Nam nhân hai chân mềm nhũn, thiên sư di tích đi ra thời viện hưng phấn nói. Anh Mi tỷ tỷ thật sự là rất đẹp, may mắn Tô Tình khiến anh Mi tỷ tỷ đi theo chúng ta thám hiểm một tháng đến các loại di tích bí cảnh cấm chế, động huyệt, nếu không thật không dám tưởng tượng khó khăn như thế nào. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Lâm Anh Mi nhìn phía chân trời, ánh mắt có một tia phập phồng lo lắng. Anh Mi tỷ tỷ nhớ Tô Tình sao? Thời viện cười trộm, Lâm Anh Mi nói, chúng ta thân là thiếu chủ tinh tướng, phải như thế. gocchuyenaudio.com Thời viện sừng sốt bị lời nói Lâm Anh Mi làm cho á khẩu không trả lời được. Ngô Tâm Giải cười cười, anh Mi thật sự là phiền toái ngươi, hại ngươi không thể ở bên cạnh công tử. Lâm Anh Mi nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà trước khi trở về còn có một việc phải làm. Ngô Tâm Giải nhìn phương xa nữ lương sơn, chỉ thấy trên núi tử quang bắt đầu lóe ra, sinh thần cương cuối cùng tử vi cấp sinh thần cương sắp bắt đầu. Còn có chuyện gì sao? Viện Nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút, lúc này tranh đoạt tử vi sinh thần cương các đại phái chuẩn bị như thế nào? Ngô Tâm Giải thận trọng hỏi, có thể làm được chứ? Yên tâm, nghe lén tin tức là bổn tiểu thư tối am hiểu. Thời viện vỗ bộ ngực cam đoan, Tâm Giải nghĩ, lần này tranh đoạt tử vi sinh thần cương các đại phái đã liên thủ với nhau. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vẫn là trước điều tra rõ ràng bọn họ sẽ làm như thế nào, anh Mi, ngươi cảm thấy sao? Ngô Tâm Giải nói, ân, hảo, trở về, cho công tử một cái kinh hỉ lớn đi. Hắc hắc, Thời viện hưng phấn nói, cũng không biết công tử có hay không đột phá đến tinh hà kỳ. Công tử hẳn đã đột phá rồi, Ngô Tâm Giải chậm rãi nói xong. Hư không động phủ, như Ngô Tâm Giải lường trước, lúc này Tô Tinh ngồi nghiêm chỉnh trên dương hàn băng, toàn thân hơi thở nhu hòa tựa như dòng nước, một động tác này Tô Tinh đã duy trì có 3 ngày. An Tố vẫn lo lắng đề phòng, hai tay nắm chặt góc áo, đứng ngồi không yên. Luôn luôn ổn trọng, Hờ Hững Yên ất chân ngoại lệ, chân mày khẽ nhíu. An Tố vẫn, ngươi làm đan dược hữu dụng, An Tố vẫn gật đầu. Nhất định hữu dụng, Tố Vân đã biết rõ ràng lộ tuyến tinh lực ca ca đột phá tinh hà kỳ, không có gì ẩn giấu. Nói đến hiểu biết rành mạch, An Tố Vân mặt cười, đỏ như lửa. Mặt ngươi sao đỏ như vậy? Yên Ất Chân hỏi, không có gì, An Tố Vân nhẹ nhàng nói. Yên Ất Chân không có để ý ánh mắt toàn bộ đặt trên người Tô Tinh. Tô Tinh chung quanh không khí đã muốn chậm rãi lưu động, hơn nữa càng ngày càng nhiều, một lúc lâu sau Tô Tinh mở mắt vẻ mặt bình tĩnh. Ca ca thành công. An Tố Vân hỏi, Tô Tinh sầu khổ nhìn An Tố Vân. An Tố Vân sửng sốt thở dài. Muội muội vô năng, thành công, muội muội hoàn toàn dựa vào ngươi. Tô Tinh nhéo nhẹ khuôn mặt của nàng. Thật sự, đương nhiên, Tô Tinh gật đầu, trong cơ thể tinh lực như nước sông chảy qua toàn thân kinh mạch, đây đúng là đặc điểm tinh hà kỳ tu sĩ, tinh lực như sông. An Tố Vân từ buồn sang vui vẻ oán trách nói, ca ca, muội muội thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Tô Tinh ha ha cười. Yên Ất Chân cũng nhẹ nhàng thở ra, thời gian Tâm Giải tỷ sắp trở lại. An Tố Vân nói, chuyện được lấy tại truyện phao. VN, trước đó cấp cho các nàng một cái kính nghỉ, ca ca có cái gì tính toán? An Tố Vân chớp mắt, chúng ta đi Lạc Anh Quỷ Quốc xem có thể hay không giúp anh Mi lấy được cuối cùng một khối hàm xương tuyết tinh. Khách chương.